Bạch tử tái sinh, chương 481, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Từ Hiểu đồng khăng khăng Lương Văn Thư đã kết hôn. Trong khi đó, fan của Lương Văn Thư khẳng định cô ấy chưa kết hôn. Thế rồi một thông tin gây sốc xuất hiện. Có ai tò mò không? Lương Văn Thư là con gái của Tống Hàn Yên. Cô ấy là con của ai với Tống Hàn Yên? Thật sự nghĩ Lương Văn Thư là một cô gái hiền lành sao? Thực tế cô ấy rất tàn nhẫn. Lương Văn Thư là con của Tống Hàn Yên. Khi bà làm tiểu tam cho một ông lớn, còn người đàn ông đó là ai? Những người hiểu rõ chắc chắn sẽ hiểu. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé. Yêu các bạn Lương gia ở thành phố Quy không phải là gia đình bình thường. Người tiết lộ thông tin không dám nói rõ. Mọi thứ chỉ được ám chỉ. Những người hiểu biết sẽ tự tìm ra. Sau khi thông tin này được đưa ra, quả thật đã có người đi tìm hiểu sâu hơn. Kết quả là không ngờ. Tống Hàn Yên thực sự là tiểu tam và sinh ra Lương Văn Thư. Nếu Lương Văn Thư đã mang họ Lương, vậy ba cô là ai? Càng nghĩ càng thấy rùng rợn, thành phố Quy có một gia tộc tỷ phú Lương thị, và chuyện này càng khiến mọi người tò mò hơn. Ngay lập tức, cuộc chiến giữa Lương Văn Thư và Từ Hiểu đồng chuyển thành cuộc thi. Xem ai ăn được quả táo, mọi người càng thêm tò mò về việc liệu Lương Văn Thư có phải là con riêng của chủ tịch tập đoàn Lương không? Và liệu cô có thực sự kết hôn với Thu Quý Thịnh? Chắc chắn là đã kết hôn rồi. Bác tôi làm việc ở một sòng bạc ở Cảng Thành. Ông ấy nói thường xuyên thấy Thu Quý Thịnh lái xe của Lương Văn Thư ra vào sòng bạc để đánh bạc. Chuyện này ở Cảng Thành đã không còn là bí mật nữa. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì sao chuyện này lại chưa được báo chí đưa tin. Nói nhỏ một chút, các bạn đoán người đó chính là ba của Lương Văn Thư. Trước đây khi cô ấy học ở Đại học T, thường khoe khoang rằng mình là tiểu thư của gia đình Lương. Nhưng thật kỳ lạ là từ khi cô ấy ra mắt, cô ấy không bao giờ khoe khoang về điều này nữa. Có lẽ là sợ bị phát hiện là con riêng. Chuyện Lương Văn Thư là con riêng của gia đình Lương, không ngờ vẫn còn nhiều người không biết. Ai trong lớp mà không biết chứ? Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cũng biết mà. Vài ngày sau, danh sách tìm kiếm nóng về chiến thắng đại toàn của Bách Thế Hưng dần dần giảm xuống, chỉ có Lương Văn Thư là vẫn nằm trên bảng tìm kiếm nóng. Lương Hồng Phi biết chuyện này, tức giận đến mức sắp bốc hỏa. Ông ta đã già rồi, chắc chắn không muốn bị con gái Lương Văn Thư kéo xuống vũng bùn. Vì vậy đã yêu cầu người nhanh chóng dập tắt tìm kiếm nóng. Vương Ngọc Từ cười mỉm, cố tình thêm dầu vào lửa. Lão Lương, đừng giận quá, dù sao cũng là con cái, nó còn trẻ mà. Lương Hồng Phi trừng mắt, càng tức giận hơn. Con cái, cô ta bao nhiêu tuổi rồi còn gọi là con trẻ? Đã kết hôn rồi mà vẫn là trẻ con à? Quả thật là vô dụng. Đáng lẽ ngày đó không nên để chúng nó về cùng nhau. Về vụ tìm kiếm nóng trên mạng, Lương Văn Thư không phải ngốc. Sao cô không biết cách dập tắt tìm kiếm nóng chứ? Muốn dập lửa thì cũng phải xem là ai đã thổi bùng ngọn lửa này. Ngọn lửa là do Vương Ngọc Từ đốt lên. Bà cố tình muốn gây ra vụ này lớn hơn, khiến Lương Hồng Phi càng ghét mẹ con Tống Hàn Yên hơn. Vì vậy, chỉ riêng Lương Văn Thư là không thể dập tắt được vụ này. Tuy nhiên, Vương Ngọc Từ dù sao cũng là người phụ nữ của gia đình Lương. Bà không thể để vụ này trở nên quá ầm ĩ, vì vậy khi mục đích đã đạt được, bà cũng để cho nhiệt độ hạ xuống, nếu không sẽ khiến Lương Hồng Phi nghi ngờ. Mọi việc liên quan đến nhau, chỉ cần một sợi dây lôi kéo cả một hệ thống. Sự tranh cãi trên mạng đã khiến Lương Văn Thư bị cuốn vào. Dù nhiệt độ đã giảm, nhưng người dùng mạng càng nghĩ rằng Lương Văn Thư làm việc này vì cảm thấy tội lỗi. Đã bỏ tiền để dập tắt tìm kiếm nóng. Rất nhanh, chuyện Lương Văn Thư cắt ngang, các bộ phim đã bị lộ ra. Một quả bom, Lương Văn Thư đã cắt ngang 8 bộ phim trong năm qua, nhưng chẳng bộ nào được phát sóng. Cắt ngang 8 bộ phim thật là ngầu. Lương Văn Thư cắt ngang phim chắc là vì phải trả nợ cho Thu Quý Thịnh. Đang cần tiền gấp nên mới phải cắt ngang phim. Làm diễn viên mà lại làm như vậy, thật sự quá làm mất cảm tình. Cùng lúc quay bao nhiêu phim như vậy, cô ấy diễn có tốt không? Cô ấy vì muốn kiếm tiền mà ngay cả cái cơ bản nhất của một diễn viên cũng không còn quan tâm. Nếu thật sự Lương Văn Thư đã kết hôn với Thu Quý Thịnh, thì lý do cô ấy cắt ngang phim để trả nợ cho Thu Quý Thịnh cũng có thể lý giải được. Cái gì? Thu Quý Thịnh trước đây chẳng phải đã bị phát hiện là một nhà đầu tư từ nước ngoài sao? Sao giờ lại để Lương Văn Thư nuôi vậy? Đúng là quá khó hiểu. Lương Văn Thư đúng là bị một người đàn ông kéo xuống. Thật sự là nhìn nhầm người rồi. Với điều kiện của cô ấy, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn. Ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Thu Quý Thịnh trước đây bị phát hiện là nhà đầu tư nước ngoài, mà có rất nhiều người nói rằng nữ minh tinh xinh đẹp với tổng giám đốc nhà đầu tư ngoại quốc rất hợp nhau. Giờ mới biết tất cả đều là lừa dối. Lúc trước Lương Văn Thư công khai quan hệ với Thu Quý Thịnh nhanh như vậy, không chừng cũng là vì thấy Thu Quý Thịnh là một ông chủ giàu có. Cuối cùng lại tự chuốc lấy thiệt thòi. Cuộc sống riêng tư của Lương Văn Thư giờ đây đã trở thành thảm họa. Và rất bi thảm, mọi thứ đều bị phơi bày trên mạng. Thu Quý Thịnh thực sự hay đi đánh bạc ở Cảng Thành. Điều này cũng không có gì là lạ. Việc này bị phơi bày cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù nhiệt độ đã giảm, nhưng Lương Văn Thư vẫn không thể cứu vãn được tình thế. Lương Văn Thư bị cả mạng xã hội chế giễu, hối hận vì quyết định sai lầm trước kia. Vì sự việc này, dù không đến mức khiến Lương Văn Thư bị phong tỏa như Trầm Thanh Thanh, nhưng cô cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Fan hâm mộ đã mất đi rất nhiều. Nếu lúc đó cô không quyết định nóng vội mà công khai quan hệ với Thu Quý Thịnh khi đang quay Thuyết Giữ Sơn Quỷ Thính, thì cô ấy sẽ không phải vội vã cắt ngang phim, và cũng không phải chịu cảnh bị chế giễu trên toàn mạng xã hội như bây giờ. Vì chuyện cắt ngang phim, danh tiếng của Lương Văn Thư trong giới giải trí gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Không đạo diễn nào thích những diễn viên cắt ngang phim, vừa quay phim của mình lại vừa chạy đi quay phim khác. Hành động đó không phải là tôn trọng người khác. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, Lương Văn Thư ngày xưa cũng không phải là người chủ động công khai chuyện kết hôn. Cách chương